Chương 861, Đại Thắng, 2, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng. Thế nhưng đội quân này, người người mọc ra cánh, lại là chân chính thiên thần binh biết bay à. Quân đội bình thường, đại thể đều từ tu giả tụ khí cảnh tạo thành, tinh binh thì là cao thủ đoán cốt cảnh, có rất ít cao thủ thiên huyền thần chiếu pha tạp bên trong. Cho nên một khi bay trên trời, liền tương đương thoát ly khỏi chiến đội. Thế nhưng là chi đội ngũ này không giống vậy. Nó có một nửa là cao thủ thần chiếu thiên huyền tạo thành, còn lại là cao thủ đoán cốt cảnh, người người thân phụ vũ dực, bay trên trời theo chiến trận. 100.000 người, có thể địch được 100.000 đại quân. Thác Bạc nguyên soái, hiện tại vị trí của ngươi đã bại lộ, lại muốn đến trốn nơi nào? Độc Cô Lâm chậm rãi quét nhìn đám người khuyển nhung một chút, cười khẽ một tiếng. Phá Thiên Lang giật mình, nhìn không được lên tiếng nói, cái gì? Cao thủ thần chiếu thiên huyền chiếm một nửa, đây chẳng phải là nói, nơi này có 50.000 cao thủ thần chiếu thiên huyền tạo thành sao? Bọn Thác Bạc Thiết Sơn cũng đã hoàn toàn sửng sốt, trong lòng rét lạnh. Nhất là Thác Bạc Thiết Sơn, hắn làm sao có thể ngờ được, Trác Phàm sẽ xuất ra một chi quân đội quái vật tới đối phó hắn. Tuy hắn biết Trác Phàm hành sự quỷ dị, nằm ngoài dự tính của người khác, nhưng điều này cũng vượt quá dự kiến. Căn bản không phải là chuyện người bình thường có thể làm được à, Thác Bạc Thiết Sơn hắn tuy chinh chiến sa trường mấy chục năm, đối thủ gặp phải cũng không đếm hết, có thể nói là gặp qua vô số loại người. Nhưng địch nhân giống Trác Phàm, hắn lại là lần đầu tiên đụng phải, hơn nữa còn thầm thề trong lòng, về sau cũng không muốn nhìn thấy nữa. Tên này, căn bản không phải người. Thác Bạc Thiết Sơn, thúc thủ chịu trói đi. Đúng lúc này, Lạc Vân Hải mang theo Phi Hổ Quân đã đi vào trước người bọn họ. Khí thế cường đại giống như bầu trời sụp đổ, ép cho tất cả mọi người khí tức trì trệ. Phá Thiên Lang bất giác kinh hãi, vội vàng mang theo người ở sau lưng tiến về phía trước ngăn cản, bảo hộ nguyên soái, chiến đội sát Phá Lang, theo ta ngăn hắn lại. Vâng. Đám người nộ hống, cùng nhau xông lên. Thế nhưng Lạc Vân Hải không hề sợ hãi, lập tức hét lớn, kết thành chiến đội, lên. Chỉ một thoáng, giống như thiên đao chém xuống, một tiếng đùng thật lớn vang lên, hai đội nhân mã đã hung hăng va vào nhau. Bá. Cơ hồ không chút trì trệ, Phi Hổ Quân trong nháy mắt xuyên qua chiến đội sát Phá Lang, chỗ đi qua, chân cục tay đứt văng tung tóe, trong chớp mắt liền thương vong mấy chục ngàn người. Sát Phá Lang càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Mà bọn Lạc Vân Hải vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, trùng phong về phía trước. Không một ai bị tổn thương. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, chúng lang vệ trong lòng hoảng sợ. Sát Phá Lang là đội quân có chiến lực mạnh nhất trong bát lang vệ bọn họ, ngay cả hắn đều không phải là địch của người ta, bọn họ có thể là đối thủ. Thế nhưng nhìn nguyên soái ở sau lưng một chút, bọn họ biết, nếu họ không xông lên, ai sẽ đến bảo hộ an nguy cho nguyên soái? Kết quả là, Xạ Thiên Lang. Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang tam đại lang vệ, cùng nhau dẫn binh xông lên. Bốn nhánh chiến đội hợp lực, thế như bài sơn đảo hải phóng về phía Phi Hổ Quân, cho dù là Lạc Vân Hải, đang ở trong vòng thủ hộ nguyên lực chiến trận, cũng cảm thấy gương mặt một trận đau nhức. Tán. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lạc Vân Hải biết rằng, đối mặt với sự liên thủ của ba lang vệ, không nên cứng đối cứng, liền quyết định thật nhanh, vung tay lên, toàn bộ Phi Hổ Quân nhất thời bay tản ra. Ba lang vệ trùng kích, nhất thời đánh vào hư không. Thế mà rất nhanh, lại là hét lớn, Lạc Vân Hải bay đến sau lưng đại quân ba lang vệ. Trong nháy mắt đem Phi Hổ Quân tụ tại một chỗ, từ phía sau tấn công bọn họ. Lần này, đã đem ba lang vệ dọa cho sợ mất mật. Phải biết, chiến đội bọn họ thế nhưng là trùng phong trên mặt đất, nhiều lắm là nhảy lên một chút mà thôi. Cho nên một khi chiến trận hình thành, rất khó biến trận, cần có thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng Phi Hổ Quân của Lạc Vân Hải lại là 360 độ không góc chết tập kết, có thể tán có thể tụ, thay đổi trong nháy mắt. Cứ như vậy, Lạc Vân Hải đột nhiên từ phía sau đánh lén, bọn họ liền nhất thời hoảng lên. Bá! Lại là như điện chớp xẹt qua, Phi Hổ Quân nhất thời đem chiến đội ba nhà chém giết hơn 10 vạn nhân mã. Xông phá chiến trận bọn họ. Tam đại lang vệ ào ào thổ huyết bay ngược về sau, đã không có sức tái chiến. Đến sau cùng, Phi Hổ Quân chậm rãi rơi xuống trước mặt Thác Bạc Thiết Sơn, nhìn lấy khuôn mặt không cam lòng kia, Lạc Vân Hải không khỏi cười khẽ một tiếng, giơ trường kiếm lên, để tại cổ họng hắn, thản nhiên nói, Thác Bạt nguyên soái, ngươi thua, hạ lệnh đầu hàng đi. Hít một hơi thật sâu, Thác Bạt Thiết Sơn lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, hét lớn, toàn quân nghe lệnh, lập tức ngưng chiến. Quân Khuyển Nhung bại. Lúc Thác Bạt Thiết Sơn nói ra lời này, cuống họng dị thường không lưu loát, đợi đến khi nói xong, phản phất như đã dùng hết lực khí toàn thân, vô lực co quắp ngã xuống. Hắn cả đời tác chiến, chưa bao giờ thua trận, đây là lần thứ nhất hắn bại, mà lại còn bại thê thảm như thế. Thác Bạt Liên Nhi vội vàng đi đến bên cạnh hắn, đem hắn đỡ dậy, hai mắt rơi lệ. Thác Bạt Lưu Phong ở trong soái trướng hai lộ đại quân, xa xa nhìn thấy hết thảy, song quyền nhịn không được mà siết chặt lại, sau cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ co quắp ngồi xuống. Nghĩ không ra, lúc trước hết thảy đều thuận lợi, trong tích tắc quân đoàn quái vật này xuất hiện. Lại bị bẻ gãy nghiền nát, triệt để bại. Người người thường nói Trác Phàm Thiện ra kỳ mưu, nhưng thế này đâu phải là kỳ mưu, rõ ràng là gian lận a, ha ha ha. Thác Bạt Lưu Phong liên tục cười khổ, trong lòng thầm than. Chương 862, kết thúc, 1, bên ngoài Phong Lâm Thành, đại quân Khuyển Nhung chém giết 1 triệu quân được lâm thời triệu tập của Lạc Gia như giết chó, hiện tại đã không còn thừa được bao nhiêu. Tuy những người được hiệu Triệu Trưng Thu này đều là người có tu vi không tệ trong thiên vũ, nhưng trên chiến trường, từng cái căn bản không phát huy ra được thực lực, thường thường từng người tự chiến, bị quân sĩ Khuyển Nhung hợp lại đánh giết trong chớp mắt. Có thể nói những người này mặc kệ là đoán cốt cảnh hay là tụ khí cảnh, trên chiến trường này, đều bị gọi là tên lính mới. Trác Phàm cũng không ôm hy vọng gì với bọn họ. Chỉ để bọn họ làm bia đỡ đạn, ngăn trở gót sắt quân Khuyển Nhung, không để họ phá Lâm Thành liền tốt. Còn mấu chốt thắng bại, đều đặt trên Độc Cô quân của Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Phi Hổ quân của Lạc Vân Hải. Nhưng bây giờ, cho dù là những thứ pháo hôi này, cũng đã sắp bị giết sạch. Đại môn của Phong Lâm Thành, mắt thấy sắp bị đại quân Khuyển Nhung xông phá. Mấy vị gia chủ ở trên lầu cửa thành nhìn thấy thì lo lắng, thỉnh thoảng nhìn qua phương hướng Trác Phàm bay đi, trong lòng thầm chờ đợi, Trác quản gia làm sao vẫn chưa trở lại, mắt thấy nơi này sắp thủ không được nữa rồi. Thế mà, đúng lúc này, đại nguyên soái Khuyển Nhung tuyên bố mệnh lệnh đầu hàng truyền khắp mọi ngõ ngách chiến trường, khang cả giọng. Những người còn đang chiến đấu nhất thời liền ngay người, nhất là các tướng sĩ Khuyển Nhung kia, nhân số bọn họ còn có hơn 2 triệu, chính là đại ưu thế a. Chỉ trong chốc lát bọn họ liền có thể phá thành thắng lợi. Thế nhưng đúng lúc này, nguyên soái lại tuyên bố đầu hàng, cái này khiến không ít người không thể tin được đây là thật, bỗng dưng ngốc tại chỗ. Mà những binh lính pháo hôi của Lạc Gia đang lâm thời xoắn xuýt, thì kích động vạn phần, cuối cùng cũng nhặt về một đầu nhỏ mệnh. Tiếp theo liền lập công được thưởng, ông vào bắp đùi Ngự Hạ gia tộc, đi vào bước ngoặt nhân sinh. Ai nhà má ơi, thật sự là quá khó khăn. Kết quả là, từng đạo tiếng khóc lóc vang vọng trên khắp ngõ ngách chiến trường, quân sĩ Khuyển Nhung thì khóc vì thất bại, không còn mặt mũi hồi hương, những binh lính pháo hôi kia thì vui đến phát khóc, vì giành được cuộc sống mới. Nhóm gia chủ Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ Lâu thì thở dài ra một hơi, vui vẻ ra mặt, trận đại chiến này rốt cục cũng thắng lợi. Hơn nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin được, bằng một đám tàn binh bại tướng không chính quy này. Bọn họ vậy mà thật sự đã chiến thắng mấy triệu tinh binh của chiến thần Thác Bạt Thiết Sơn Khuyển Nhung, nổi danh cùng chiến thần Độc Cô Chiến Thiên A. Đây quả thực là giống như đang nằm mơ, Trác quản gia thật sự là kỳ nhân, quả nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích A. Tam Thánh Thiên Địa Nhân nghe âm thanh bi thiết, hoan hỷ phía dưới, thì không khỏi chau mày, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, dạng lão soái như Thác Bạt Thiết Sơn, vậy mà lại bại. Thua ở trong tay một cái tân soái như Trác Phàm, liền chiến tràng đều chưa từng trải qua a. Nhân thánh, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta không có cách nào xử lý tốt tên tiểu quái vật này. Trong tay đánh ra ấn quyết. Thiên thánh chau mày, nhìn xem cổ Tam Thông vẫn đang không ngừng điên cuồng giãy giụa, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vẻ mặt quỷ vương cũng ngưng trọng, trong lòng chần chờ không chừng, người bình thường ở trong ếch giới của ba người chúng ta, cho dù mạnh hơn, hiện tại cũng nên ở tình trạng kiệt sức, thoát lực mà chết. Thế nhưng vật nhỏ này, lại còn có đại khí lực như vậy, quả thực không phải là người. Nói nhảm, ngươi cũng không mở mắt chó ngươi ra mà xem cho rõ, hắn đã là bộ dáng này, có thể tính toán là người sao? Địa Thánh giận mắng một tiếng, hung tợn trừng Quỷ Vương một chút. Trong lòng bất giác có chút nộ khí. Quỷ Vương trầm ngâm một chút, đề nghị, nếu không, chúng ta trước cứ quên đi, chờ sau này có cơ hội, lại tìm vật nhỏ này tính sổ sách. Nếu không, bây giờ chúng ta kết ấn, không phân thân nổi. Một khi người Lạc Gia bên kia đã trống tay, sẽ đến đánh lén chúng ta liền ở thế bị động a. Ai, không biết lão gia hỏa Phương Thu Bạch kia chạy đi đâu, đại chiến lâu như vậy, vẫn không thấy hắn hiện thân. Nếu không phải vậy, hiện tại hắn cũng có thể hộ vệ cho chúng ta một chút. Nghe được lời này, Thiên Địa Nhị Thánh liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy có lý, liền ào ào gật đầu. Vậy thì tốt. Trước mắt chúng ta rút đi kết giới, rời khỏi nơi này, chờ sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó tiểu quái vật này. Thiên Thánh liếc nhìn hai người một chút, đề nghị. Hai người ào ào gật đầu đáp ứng, thế nhưng đúng vào lúc này, Cổ Tam Thông không biết lấy khí lực từ đâu, lại càng giãy giụa kịch liệt hơn, giận mắng, ba tên khốn kiếp hỗn trướng các ngươi, đừng để tiểu gia thoát ra. Nếu không, nhất định sẽ dùng chân dẫm chết đám các ngươi. Trong lòng bất giác run lên, ba người không khỏi cùng nhau cả kinh thất sắc, Địa Thánh càng là một mặt lo lắng nói, không thể rút đi trận thức, nếu không. Kết giới vừa rút, tiểu quái vật này một đường đuổi giết chúng ta phải làm như thế nào cho phải. Thế mà, hắn vừa dứt lời, cổ ánh sáng màu vàng trên dòng khí lưu đen trắng đang trói vào Cổ Tam Thông liền bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Quy lực của kết giới nhất thời yếu đi không ít, Cổ Tam Thông một lần phát lực, nhất thời ba ba ba, những xiềng xích đen trắng kia, từng cái sụp đổ, khó có thể tiếp tục trói buộc Kỳ Lân Thú. Thiên Địa Nhị Thánh thấy thế thì bất giác kinh hãi, ánh sáng màu vàng sao chỉ thoáng cái đã biến mất như thế. Chờ đến khi hai người mang theo nghi hoặc nhìn về phía Quỷ Vương bên kia. Đã thấy chỗ đó không còn một bóng người, tiểu tử này đã sớm con mẹ nó chạy. Nhân Thánh, ngươi làm gì? Thiên Địa Nhị Thánh nhìn về phía bóng lưng đang chạy trốn của Quỷ Vương, cùng nhau giận kêu. Quay đầu liếc nhìn bọn họ một chút, Quỷ Vương nhếch miệng cười nói, nếu rút đi trận thức này, ba người chúng ta tất nhiên sẽ bị tiểu quái vật kia một chân giết chết, ai cũng không sống được. Không bằng các ngươi ở chỗ này ngăn cản một trận, lão phu đi trước một bước. Mẹ ngươi, cái đồ hỗn trướng, dám bán chúng ta. Thiên Địa Nhị Thánh bất giác cắn môi, cùng nhau mắng to lên tiếng. Quỷ Vương nghe thế. Không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha. Mỗi người bán một lần, rất công bình. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bôn tẩu, chỉ để lại Thiên Địa Nhị Thánh ở chỗ này, khổ bức kéo dài trận pháp. Chương 863, kết thúc, 2, rút lui cũng không được, không rút lui cũng không được. Nếu rút lui, Cổ Tam Thông lập tức lấy được tự do, đây còn không phải là chỉ cần vài phút sẽ giải quyết được bọn họ sao? Chỉ cần nhìn vào dáng vóc của hắn là biết. Thế nhưng nếu bọn họ không rút lui, mắt thấy từng đạo xiềng xích đen trắng đang sụp đổ, Cổ Tam Thông giành lấy tự do cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, coi như Cổ Tam Thông không có cách nào một hơi thoát ra, chờ đến khi người Lạc Gia tới giúp đỡ, bọn họ cũng không có cách nào ứng phó. Quái vật này sớm muộn cũng sẽ thoát thân, bọn họ sớm muộn vẫn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên nói, triệt tiêu trận pháp âm dương này, bọn họ lập tức chết ngay, không rút lui thì chậm rãi chờ chết, trong lòng một trận dày vò, dù sao hai bên đều phải chết, lại để trên mặt bọn họ đều là khổ bức chi sắc, không cách nào giải quyết. Bọn họ, đến tột cùng là nên làm thế nào cho phải a? Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại phát ra từ sau lưng bọn họ, ta nói hai vị. Ta nhớ được các ngươi trước kia đi theo chân gia các thừa tướng, nguyên lai là người của hoàng đế a. Tâm cơ của bệ hạ thật là đủ sâu, khó trách gia các Trường Phong lại bại thê thảm như vậy. Bất giác sợ hãi cả kinh. Hai người cùng nhau quay người, lại là nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, cả kinh kêu lên, trác trác trác phàm. Ngươi! Ngươi không bị những cao thủ hóa hư kia giải quyết sao? Không có a, ngược lại là bọn họ đều bị ta giải quyết hết. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng khi nụ cười này lọt vào trong mắt hai người bọn họ, lại âm u khủng bố như thế. Ba vị kia thế nhưng là cao thủ hóa hư a, thế mà cũng bị tiểu tử này giải quyết, hắn đến tột cùng là đã làm như thế nào? Cổ Tam Thông một bên giãy dụa thân thể to lớn, một bên hét lớn, lão cha. Ngươi đến vừa đúng lúc, mau đưa hai lão già khốn kiếp này cho ta giết, bọn họ trói ta thật là đau. Hướng về Cổ Tam Thông phất phất tay, cho hắn một cái thủ thế rằng hãy yên tâm, Trác Phàm nhìn về phía Thiên Địa Nhị Thánh, cười lạnh nói, hai vị đã cao tuổi rồi, khi dễ nhi tử ta đúng không, cho rằng nhà bên không có đại nhân đúng không, cảm thấy Trác Phàm ta nhân từ nương tay đúng không? Trác Phàm một câu chất vấn, Thiên Địa Nhị Thánh sắp khóc tới nơi. Hai cha con các ngươi, cái nào dễ khi dễ, là các ngươi khi dễ chúng ta mới đúng. Còn có, ngày nào có nhân từ nương tay qua? Chớ có thiếp vàng lên mặt mình. Bất quá. Hai người thấy Trác Phàm đã đến, bọn họ lại không làm gì được Cổ Tam Thông, biết đại sự đã bại, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, xem như triệt để tuyệt vọng. Liếc nhìn nhau, hai người tự hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thu hồi tay. Mà Cổ Tam Thông cũng nhất thời được giải phóng, không khỏi liên tục cười to, nhìn về phía hai người dưới thân, nhất thời trừng mắt một cái, nhấc chân liền dẫm, hét lên phẫn nộ, dám buộc Cổ gia gia, muốn chết. Thế nhưng, hai người lại không có một tia phản kháng, thở dài một hơi, sắc mặt lạnh nhạt, tự hồ buông bỏ mọi thứ, một lòng tìm chết. Chờ một chút. Thế mà, tại thời khắc Cổ Tam Thông sắp đạp xuống, Trác Phàm lại đột nhiên mở miệng. Cơ cơ ý tờ, tê. Tê một tiếng, lúc này Cổ Tam Thông dừng lại gót sắt, không khỏi sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói, thế nào, lão cha? Tiểu Tam Tử, bọn họ tra tấn ngươi thời gian dài như vậy, không thể tiện nghi bọn họ như thế. Bắt bọn họ lại, cho bọn họ ăn huyết tầm, lão cha xuất khí cho ngươi. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm nhìn hai người thật sâu, cười nhạt nói. Ánh mắt Cổ Tam Thông sáng lên, lập tức gật đầu, ý kiến hay. Tiếp lấy liền khôi phục hình người, tại thời khắc hai người còn chưa kịp phản ứng. Hai tay bắt cổ bọn họ, dùng lực bóp, lúc này hai người lên tiếng kinh hô, há miệng. Trác Phàm thừa cơ đưa tay bắn ra, đem hai cái huyết tầm bắn vào trong miệng bọn họ. Ngươi vừa mới cho chúng ta ăn thứ gì? Thiên Thánh giật mình, vội vàng hỏi. Mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đồ tốt. Vừa dứt lời, Trác Phàm ngột một đánh quyết, hai người lập tức cảm thấy cái bụng quay cuồng đau đớn, hai mắt sưng đỏ muốn nứt, nhìn không được ngã trên mặt đất, liên tục kinh hô, kêu gào. Cổ Tam Thông thấy thế thì vỗ tay tán thưởng, cảm giác cổ oán khí trong lòng cuối cùng cũng được phát tiết. Trác Phàm nhìn Cổ Tam Thông hài lòng. Liền cũng gật đầu cười cười, tiếp lấy sai người đem Thiên Địa Nhị Thánh ấn xuống, sau đó dẫn người nở mày nở mặt khải hoàn trở về. Tin trận đại thắng này, rất nhanh liền truyền đến các ngõ ngách trong thiên vũ, danh tiếng Trác Phàm cùng Lạc Gia, cũng nhất thời vang dội. Lạc Gia đã nghiêm chỉnh trở thành đại cứu tinh, tuyệt thế công thần cứu vãn thiên vũ. Đem ngoại địch khu trục, cùng khai quốc công thần, cũng không có gì khác biệt. Huống hồ, Trác Phàm ngay từ đầu đã đánh lấy tên tuổi Cần Vương cứu giá, một bộ hình tượng trung quân ái quốc quang huy, nghiêm chỉnh hiện ra rạng rỡ trong lòng tất cả mọi người tại thiên vũ. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, đại quân Khuyển Nhung xâm chiếm thiên vũ, mới là cùng một dục với hoàng đế. Mà hộ quốc công thần Trác Phàm lại muốn đem vị hoàng đế này đuổi khỏi Long ỷ. Tại một phương diện khác, Quỷ Vương đang liều mạng tiến về hoàng thành, muốn đem tình thế nguy hiểm bây giờ bẩm báo cho hoàng đế. Thế nhưng bỗng nhiên, một tiếng thú hống phát ra, một đầu cự long đen nhánh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí còn đến không kịp phát ra một tiếng kêu rên, cự long kia liền há miệng ra đem hắn nuốt trọn, khí tức trong nháy mắt biến mất. Tiếp lấy đầu hắc long kia xoay người một cái, trở về bên người Lệ Kinh Thiên, ẩn vào trong cơ thể hắn. Đây chính là thần hồn ngưng tụ tại hóa hư cảnh. Quả nhiên lợi hại. Cừu Viêm Hải ở một bên nhìn thấy thì liên tục tán thưởng, hâm mộ nói, trước kia Quỷ Vương để cho chúng ta ăn không ít đau khổ, nghĩ không ra hiện tại lão Lệ ngươi vậy mà một chiêu liền đem hắn miểu sát. Ai, đây chính là chênh lệch tu vi a. Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên cũng khẽ gật đầu, cứ như vậy, nhiệm vụ Trác quản gia giao cho chúng ta, xem như triệt để hoàn thành. Đến đây hết thảy cũng đều kết thúc. Tiếp đó, liền nên đi tìm lão nhi hoàng đế kia tính toán tổng nợ. Chương 864, độc chết, 1, đế đô, trong hoàng thành, từng bầy cận thị bận rộn giăng đèn kết hoa, tựa hồ có chuyện đại sự nào đó phát sinh. Nhưng lại cũng không tính là lớn, bởi vì động tĩnh này chỉ giới hạn bên trong hoàng thành, ra khỏi tường thành, liền trở nên vắng ngắt, một mảnh an bình. Vào đêm, trăng treo trên cao, trong hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, trên đại sảnh đại khách sáng trưng, chỉ có bốn nhân ảnh ngồi đấy. Bên trong vị trí chủ tọa, tự nhiên là hoàng đế đương triều không thể nghi ngờ. Mà vị trí bên tay phải của hắn, chính là thái tử Bồi ngồi. Bàn tử ngồi ở bên tay trái hắn. Sau đó là Vĩnh Ninh công chúa. Như thế, chỉ có người của hai đời Vũ Văn gia tộc, gia đình tụ tập ở đây, bên cạnh có Cận thị phục thị, không còn người nào nữa. Ngẩng đầu liếc nhìn ba đứa con của mình một chút, hoàng đế tuổi đã cao, trên mặt hiếm khi lộ ra ấm áp chi sắc, cười khẽ một tiếng, hôm nay là ngày mừng thọ của trẫm, so với lần đại thọ trước, tuy nói quạnh quẽ hơn không ít, nhưng cũng vui vẻ thanh tĩnh. Chúng ta người một nhà, cũng đã rất lâu không có tụ hợp hảo hảo một lần. Phụ hoàng trăm công nghìn việc, vì chuyện quốc gia mà vất vả, hiếm khi nhàn hạ. Hôm nay có thể cùng nhóm nhi thần chung vui. Nói chuyện vớ vẩn thường ngày, thật sự là may mắn của nhi thần. Thái tử chậm rãi đứng lên, cúi người hành lễ, bái hạ nói. Bàn tử cũng vội vàng làm theo, xa xa bái hạ. Chỉ có Vĩnh Ninh, tự hồ trong lòng còn có nộ khí, nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Bất giác mỉm cười lắc đầu, hoàng đế nhìn về phía thái tử nói, thái tử, trẫm biết rõ ngươi gò bó theo khuôn phép, nhưng bây giờ chỉ có người một nhà chúng ta ở đây, những bảo thủ chi lễ cua, có thể miễn thì miễn đi. Vâng, hài nhi cẩn tuân ý chỉ phụ hoàng. Thái tử lần nữa cúi đầu, vẫn như cũ có bài bản hẳn hoi. Bàn tử trong mèo vẽ hổ, cùng bái hạ. Hoàng đế thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đây là quyền uy của hoàng đế, nhưng cũng là bi ai của hoàng đế. Cho dù là chính thân tử của mình, khi đối mặt với mình, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, không dám mảy may vượt qua lôi trì một bước. So sánh với nhau, nha đầu Vĩnh Ninh thẳng thắn hơn nhiều, cũng chỉ khi hoàng đế ở trước mặt nàng, mới có thể cảm thấy mình là một vị phụ thân, có quyền lực để hài tử hướng mình nũng nịu. Bởi vậy, hoàng đế mới cưng chiều cái nha đầu này như thế, xem nàng như Minh Châu, cho dù cái nha đầu này bị hắn làm hư. Thường thường chống đối tại hắn, cũng không quan trọng. Khóe miệng xẹt qua một đường cong vui mừng, hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, cười nói, Vĩnh Ninh, ngươi còn tức giận phụ hoàng à, cái này cũng sắp được nửa năm à, vẫn không nguôi giận sao? Hừ, phụ hoàng ngươi dẫn ngoại binh nhập cảnh, giết hại bách tính thiên vũ, có hại cho khí tiết, chẳng lẽ còn không thấy sai sao? Vĩnh Ninh chu mỏ ra, tức giận hừ hừ lên tiếng. Hoàng đế nhìn lấy nha đầu này thật sâu, lại không hề sinh khí, chỉ đạm mạc lên tiếng, Vĩnh Ninh, trẫm không muốn ngươi nhiễm phải ô uế trong thế gian, cho nên có một số việc. Cũng không muốn giải thích thêm. Bất quá, trẫm chỉ muốn để ngươi minh bạch, trẫm làm như thế, đều là vì các ngươi, vì tương lai toàn bộ Vũ Văn gia tộc, khụ khụ khụ. Hoàng đế không ngừng ho khan vài tiếng, Vĩnh Ninh trong lòng quýnh lên, quay đầu trộm nhìn một chút, nhưng vẫn khẽ cắn môi, chịu đựng, chưa chịu tha thứ cho phụ hoàng của mình. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, hoàng đế minh bạch tâm lý nha đầu này, vẫn là quan tâm mình nhất, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp theo, quay lại nhìn về đình viện rỗng tuếch ở phía trước, tự như có thâm ý mà nói, thái tử, thông nhi, còn nhớ rõ lần đại thọ khi trước của trẫm. Bên ngoài đầy triều văn võ triều bái, náo nhiệt bực nào. Vì sao hôm nay, lại vắng như thế? Hai người sững sờ, đều không lên tiếng, cái này không phải quá rõ ràng sao? Đoạn thời gian này, các đại thế lực thay nhau đại chiến, lần lượt vẫn diệt, đâu còn nhiều người như vậy. Bất quá, nếu hoàng đế đã đưa ra vấn đề này, thì nhất định có thâm ý khác. Phụ hoàng, đây là bởi vì chúng ta bây giờ đều là tù binh của Khuyển Nhung A. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tự tin, thái tử không người bẩm báo nói, nếu lúc này chúng ta xếp đặt tiệc mừng thọ, thiết yến quần thần, chẳng phải là nói cho thiên hạ biết. Chúng ta cùng Khuyển Nhung là một đám sao? Bây giờ người một nhà chúng ta chỉ bày một bữa tiệc mừng nhỏ, mặc dù có chút ủy khuất phụ hoàng, nhưng cũng là do phụ hoàng lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ chu đáo. Nghe được lời này, hoàng đế hơi trầm ngâm, cười gật gật đầu, thái tử, tâm tư người kín đáo, làm việc chu đáo, trẫm rất là yên tâm a. Lông mày khẽ động một chút, thái tử bất giác run trong lòng, trái tim chìm xuống phía dưới. Hoàng đế nói lời ấy tuy có vẻ là khích lệ, nhưng cùng thầm phúng không thể nghi ngờ. Tâm tư kín đáo, cùng thành lòng dạ thâm sâu có gì khác biệt? Làm việc yên tâm. Ha ha. Chỉ có nô tài mới làm việc yên tâm, chủ tử đều là phát ra mệnh lệnh, phụ hoàng lời ấy rõ ràng là. Nghĩ tới đây, thái tử bất giác hung hăng cắn môi, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang liền biến mất. Thông nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế quay lại vừa nhìn về phía bàn tử, mở miệng hỏi. Bàn tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc, ông quyền nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, bây giờ bên ngoài thanh lãnh, chính là vì vài ngày trước, phụ hoàng đem một đám phản nghịch thanh trừ. Nếu muốn khôi phục sinh cơ, lại hiện ra phồn hoa, tất yếu phải thu nạp thiên hạ, đề bạt nhân tài. Bổ sung chỗ trống, phúc phận thương sinh, mới có thể lại hiện ra hưng thịnh khi xưa. Ánh mắt bất giác sáng lên, hoàng đế hài lòng gật đầu, cười nói, thông nhi, ánh mắt ngươi không tệ, rất tốt, ha ha ha. Hoàng đế cười khẽ một tiếng, lại chậm rãi đi trở về chỗ mình ngồi. Chương 865, độc chết, 2, thái tử một mực cúi đầu, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Con bà nó, nguyên lai vừa mới rồi, ý của phụ hoàng là kiểm tra quốc sách, cũng là nhờ vào đó phán đoán cách hai người chúng ta xử lý tình thế a. Ai, tính sai, thoáng một cái, tâm của phụ hoàng càng nghiêng về hướng lão tam. Mí mắt hơi hơi run run, thái tử cưỡng chế bất mãn trong lòng, buồn bực trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này, hoàng đế cho tiệc mừng thọ bắt đầu, như một buổi liên hoan trong gia đình, cha con ba người hòa thuận vui vẻ, chỉ có Vĩnh Ninh một mực cúi đầu, một mình uống, không thể nào phản ứng vị phụ hoàng bán nước này. Hoàng đế cũng không tức giận, vui vẻ mà nhìn nàng, trong lòng bình yên. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt ho khan vang lên, sắc mặt hoàng đế bất giác có chút tái nhợt. Cận thị nhìn thấy, vội vàng gọi người vội vã đưa tới một chén dược thang, khuyên nhủ, bệ hạ, ngài uống thuốc đi. Hơi hơi gật gật đầu, hoàng đế như thường ngày, đem chén dược kia một hơi uống sạch. Nhưng khi vừa cảm thấy thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, đồng tử lại là mãnh liệt trừng một cái, miệng nhìn không được phun ra một dòng máu màu đen, cuồn cuộn hắc khí nhất thời phủ lên trên mặt hắn. Trong dược có độc. Hoàng đế khẽ cắn môi. Không lưu loát lên tiếng. Bàn tử giật mình, đuổi bước lên phía trước xem, Vĩnh Ninh cũng hoảng hốt, rốt cục cũng không đoái hoài tới khó chịu lúc trước, vội vã đi đến bên người hoàng đế, nhìn lấy vết máu màu đen trên khóe miệng kia, nước mắt trong suốt đã chảy ra, phụ hoàng, ngài thế nào, trong dược tại sao có thể có độc chứ? Bàn tử cùng Vĩnh Ninh ào ào tức giận nhìn về phía cận thị kia, thế nhưng cận thị cũng hốt hoảng, lấy làm kỳ lạ, đã bị dọa đến tè ra quần. Độc chết hoàng đế, đây chính là tử tội chém đầu cả nhà, sao hắn có thể không hoảng? Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại đột nhiên phát ra, phụ hoàng. Ngài cũng cao tuổi rồi, sớm nên thối vị nhường chức. Hôm nay, xin mời ngài làm ra quyết đoán đi. Thái tử khoan thai tự đắc đứng lên, phủi phủi bụi đất không hề tồn tại trên thân, lộ ra nụ cười đắc ý, nguyên lai là ngươi. Mí mắt hoàng đế khẽ run, tự hồ chẳng suy nghĩ gì nữa, đạm mạc lên tiếng. Bây giờ, thái tử cũng không phủ nhận, cười tà nhìn phụ thân mình, thản nhiên gật đầu nói, không sai, chính là bản thái tử. Là bản điện sai người vụng trộm bỏ thất phẩm đang độc, bách hoa đoạt mệnh tán vào trong chén thuốc ngài uống mỗi ngày. Một khi trúng độc, không người có thể giải. Vì cái gì? Đại ca, vì sao ngươi muốn hạ độc phụ hoàng? Vĩnh Ninh khóc lóc giận dữ mắng mỏ liên tục, bàn tử cũng lạnh lùng dõi theo hắn, không nói gì. Khinh thường mỉm cười một tiếng, thái tử thản nhiên nói, Vĩnh Ninh, phụ hoàng nói không sai, ngươi xác thực quá đơn thuần, những sự tình này tốt nhất không nên biết thì tốt hơn. Không, ta muốn biết. Ta ngược lại là muốn nghe xem, ngươi vì lý do gì mà có thể làm ra hành động thí quân giết cha như thế. Vĩnh Ninh bất giác cắn môi, giận mắng lên tiếng. Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khinh thường biểu môi, cười nhạo nói, tốt, ngươi đã muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nói ta thí quân giết cha. Thế nhưng ta coi hắn là phụ thân, hắn có coi ta là nhi tử sao? Ta, chỉ là một quân cờ trong tay hắn a. Ngươi nói cái gì, sao ngươi có thể nói phụ hoàng như vậy? Coi như hắn vì giang sơn của mình, làm ra chuyện dẫn ngoại binh nhập cảnh, nhưng hắn cũng không có thua thiệt ngươi a. Vĩnh Ninh trống to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thái tử khinh thường nhìn nàng, không nói gì, quay đầu chỉ hoàng đế sắc mặt hắc sát, đã độc khí công tâm, chất vấn, như vậy ngươi hỏi hắn một chút, đến tột cùng hắn có làm loại chuyện này hay không? Vĩnh Ninh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ là lộ ra khuôn mặt khinh thường, chăm chú nhìn thái tử, suy yếu sâu xa nói, ồ. Vậy thái tử, trẫm đến tột cùng đã làm chuyện gì, để ngươi nổi giận như thế? Ngươi muốn để ta tự mình mở miệng nói ra, hay là đang khảo nghiệm sâu cạn của ta? Lông mày bất giác nhướng lên, thái tử không khỏi suy cười ra tiếng, bất quá cái này cũng không quan hệ, ta liền tự mình giải thích đi. Thực ra, ngươi để ta trở thành thái tử giám quốc, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ đem giang sơn này giao cho ta. Ta, chỉ là tấm mộc cho lão tam mà thôi. Thái tử vung tay chỉ bàn tử, gầm thét. Bàn tử không khỏi giật mình, thân thể mập mập nhìn không được mà rung động, nhưng lại ngây người không nói gì. Hoàng đế bình tĩnh, cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói, tiếp tục. Phụ hoàng, vị trí thái tử, mọi người đều biết, là vị trí bị đố kỵ. Ngươi sớm như vậy đã đem vị trí thái tử truyền cho ta, muốn đem tất cả lực chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người của ta, để cho tên mập mạp chết bầm này có thể thuận lợi lịch luyện. Thái tử khẽ híp mắt, nói năng rất có khí phách, hoàng đế thân là nhất quốc chi quân, tự nhiên phải hiểu rõ to to nhỏ nhỏ sự vụ trong thiên vũ. Mà mấy chục năm qua, cũng chỉ có mập mạp này bôn ba thiên nam hải bắc, ngươi nhìn như không thích hắn, tận lực tìm việc khổ sai cho hắn làm, nhưng lại là yêu thích hắn nhất. Ngươi xa lánh hắn, là bảo vệ hắn, ngươi để hắn làm tất cả mọi thứ, đều là đang ma luyện hắn, đánh tốt cơ sở để hắn ngồi. Mà ta đường đường là thái tử, lại chỉ như một tấm bia ngắm, thù tất cả mọi người căm thù, lão nhị cũng đem ta xem là cái đinh trong mắt, sau cùng còn bị ngươi đá một cái bay ra ngoài. Thái tử nói xong lời cuối cùng, hai mắt đã đỏ bừng, có thống hận, lại có không cam lòng, hai người còn lại dĩ nhiên đã kinh ngạc đến ngây người. Cùng nhau nhìn về phía hoàng đế. Thế nhưng, hoàng đế từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là bình tĩnh mà nhìn thái tử, không nhúc nhích. Chương 866, con trai ngoan, một, thái tử, mặc kệ ngươi có tin hay không, trẫm đều muốn nói, mãi đến một khắc cuối cùng, trẫm đều không hề từ bỏ qua ngươi. Trầm ngâm thật lâu, hoàng đế cuối cùng thở sâu, mở miệng lên tiếng. Thế nhưng thái tử lại như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời này, lắc đầu như điên, cười nhạo nói, không hề từ bỏ ta. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngu ô ra, tại tiệc mừng thọ lần trước, ngươi đã chọn ra nhân tuyển kế vị. Ngài thưởng thanh binh khí kia cho lão nhị, để hắn bảo vệ lãnh thổ an quốc, ngài thưởng ta như ý, nói dễ nghe thì là để cho ta như ý an vui. Nhưng chỉ là muốn cho ta làm một thái bình vương gia, thử hỏi các triều đại đổi thay có hoàng đế nào có thể như ý an vui. Cho dù là phụ hoàng ngài tại vị nhiều năm như vậy, lại có gì thì thật sự như ý an vui. Ngài rõ ràng là đã quyết định, đem thái tử ta miễn. Thế nhưng ngài lại nói gì với mập mạp này, không cần ban thưởng. Hừ hừ hừ. Trong thiên hạ cũng chỉ có hoàng đế không cần ban thưởng, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao? Đại ca, ngươi nhất định là hiểu lầm phụ hoàng. Chỉ dựa vào vài câu nói đùa, ngươi làm sao lại có thể võ đoán, kết luận phụ hoàng muốn phế vị trí thái tử của ngươi như thế? Nghe được lời này. Ngây thơ Vĩnh Ninh không khỏi ngửa cổ, trợn mắt lên tiếng, trong mắt bàn tử lại lóe lên ánh sáng thâm thúy, từ đầu đến cuối không nói một câu. Hoàng đế lạnh lùng nhìn thái tử, bất đắc dĩ thở dài, thái tử, đây chính là lý do ngươi nhiều lần phái người ám sát lão tam sao. Vĩnh Ninh giật mình, bất khả tư nghị nói, đại ca đã từng muốn giết tam ca. Thái tử nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bàn tử vẫn như cũ giữ im lặng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ đều hiểu trong lòng. Đạm mạc gật đầu, hoàng đế thở dài lên tiếng, thực ra, việc này trẫm đã biết từ rất nhiều năm trước. Thái tử phái ra từng đợt sát thủ, chưa bao giờ đứt đoạn. Thậm chí từ lần đầu tiên trẫm phái lão tam đi Phong Lâm thành làm việc, rời xa đế đô nghìn vạn dặm, sát thủ kia cũng đuổi sát theo a, nhất là sau tiệc mừng thọ của trẫm lần trước, tần suất sát thủ hành động càng nhiều hơn. Thế nhưng việc này, lão tam chưa bao giờ cùng trẫm nhắc qua mảy may, có điều hắn có lẽ đã nắm chắc, đúng không, Thông Nhi? Vâng, phụ hoàng. Bàn tử rốt cục lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, bình tĩnh gật đầu. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, như vậy vì sao ngươi không nói cho trẫm? Không có chứng cứ. Nói trắng ra vậy, không bằng không nói. Bàn Tử cười khổ lắc lắc đầu, coi như chuyện đương nhiên nói. Gật đầu, trong mắt hoàng đế tràn đầy vẻ tán thành, đại trượng phu làm việc, phải biết ẩn nhẫn, điểm này chính hợp đế vương chi đạo. Thái tử, ngươi nói trẫm yêu chuộng lão tam. Không sai, xác thực như thế, nhưng ngươi bây giờ đã biết, vì sao trẫm lại yêu chuộng hắn. Ngươi quá cố tài lễ hóa không nói, còn không giữ được bình tĩnh. Muốn đánh bại đối thủ, hoặc là không làm, muốn làm thì nhất kích tất sát. Nhưng những năm gần đây, ngươi xuất thủ cũng không phải là ít, nhưng không có một lần thành công. Trẫm vô cùng thất vọng về ngươi. Da mặt nhìn không được run run, thái tử hung hăng cắn môi, toàn bộ khuôn mặt đều giận đến tái nhợt. Vĩnh Ninh thì bất khả tư nghị nhìn phụ hoàng của mình, khó có thể tin nói, phụ hoàng, ngài. Ngài đang nói cái gì à, ngài làm sao có thể đồng ý để bọn đại ca tàn sát lẫn nhau như thế? Vĩnh Ninh, đây chính là lý do trẫm không muốn ngươi biết quá nhiều. Ngai vàng đế vương chỉ có một, nếu muốn ngồi lên, chỉ có thể chém giết đến khi trở thành người cuối cùng. Cũng chỉ có người này mới là đủ tu cách để thống ngự cường giả thiên vũ, có thể vững vàng thủ hộ Giang Sơn Vũ Văn gia tộc chúng ta. Bất giác thở dài, trong mắt hoàng đế cũng hiện lên vẻ đạm mạc ưu thương, nhìn thấy ba người huynh đệ bọn họ thù địch lẫn nhau, giết đến đầu rơi máu chảy, trẫm cũng không đành lòng. Nhưng đây chính là thiên đạo. Không sống móng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có như thế đế vương chi tại mới có thể chân chính xuất hiện. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chấp chưởng sinh sát thành tu la, một ngày cuối cùng thực sự hoàng định vị, ai biết rõ dưới thân thi khắp núi. Hoàng đế xuất khẩu một tràng, Bàn Tử một mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, Vĩnh Ninh dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Hai hàng thanh lệ không ngừng chảy ra. Nàng cuối cùng là đang sống trong loại gia tộc gì a? Phụ thân dùng kế với tử, nhi tử mưu nghịch phụ thân, thực chất bên trong tất cả mọi người đều không có một chút thân tình nào có thể nói sao. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, thái tử chậm rãi vỗ vỗ tay, tà cười nói, phụ hoàng, ngài nói thật sự là quá có đạo lý. Không sai, chỉ có người sinh tồn đến sau cùng, mới xứng đáng ngồi lên thanh long ỷ này. Bản điện, chính là người cuối cùng kia. Nếu phụ hoàng đã hiểu được như thế, vậy thì mời phụ hoàng nhanh chóng hạ chiếu đi. Cũng thuận tiện cho nhi thần. Đăng cơ danh chính ngôn thuận, đúng không? Ha ha ha. Thái tử, trẫm chưa từng nói qua, ngươi xứng đáng leo lên thanh long ỷ này. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, hoàng đế khinh miệt nói. Thái tử cười lạnh, coi như chuyện đương nhiên nói, là phụ hoàng ngài nói, kẻ sinh tồn đến sau cùng mới là vương giả. Hiện tại rất hiển nhiên, ta đã đánh bại tất cả mọi người, bao gồm cả đương kim hoàng đế ngài. Ta mới thật sự là thiên mệnh sở quy, sở hữu đế vị. Trẫm còn chưa nói hết, ngươi trước không nên gấp gáp như vậy. Cười nhẹ lắc lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, thái tử, ngươi thật là xuất thủ đủ tàn nhẫn. Thời cơ này cũng chọn không tệ, không lỗ mãng như lão nhị. Bất quá, lòng dạ ngươi quá mức nhỏ nhen, khó chứa thiên hạ, không xứng là quân. Mà ánh mắt cũng có chút thiển cận. Tự như vừa mới nãy, trẫm ra đề tài thảo luận, ngươi chỉ lo trước mắt, lại không để ý lâu dài, không biết quan sát cục diện, không theo kịp lão tam vậy. Nói nhảm, ta còn tưởng rằng ngươi đang kiểm tra tình thế của chúng ta, ai biết là quốc sách đâu. Trong mắt bất giác trừng một cái, thái tử tức giận hừ lên tiếng. Chương 867, con trai ngoan, hai, mỉm cười lắc lắc đầu, hoàng đế khinh bỉ nói, đây chính là một nguyên nhân khác khiến ngươi không xứng là quân, quân giả phải tự có khả năng phán đoán, há có thể tùy ý phỏng đoán tâm tư người khác. Theo quân phụ họa, sầm ngôn mị tục, chính là nô tài chi tướng, không phải là hành động của đế vương. Nếu ngươi là đế, liền nên tự có chủ kiến, để cho người khác phỏng đoán, còn ngươi thì không cần. Đủ rồi, phụ hoàng. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chớ có tiếp tục xính miệng lưỡi chi biện, mau đem Giang Sơn Thiên Vũ giao cho ta. Thái tử hung hăng vung tay. Nổi giận lên tiếng. Hoàng đế cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người, hừ hừ hừ. Thái tử, ngươi muốn ngồi phía lên cái ngai vàng này sao, còn chưa xứng. Người tới, hộ giá. Vừa dứt lời, hưu hưu hưu mấy đạo tiếng xé gió vang lên, năm vị hộ vệ thần chiếu liền xuất hiện, ngăn trước người hoàng đế. Thấy tình cảnh này, thái tử nhưng cũng không nóng nảy, ngược lại suy cười một tiếng nói, ha ha ha. Phụ hoàng, vì tiêu diệt thế lực của Trác Phạm, ngài đã đem hết chiến lực xuất ra. Hộ Long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ đều đã phái đi, chỉ còn lại đám tàn binh bại tướng đang kéo dài hơi tàn sau mấy lần đại chiến. Không thể dùng. Người tới, bắt lấy bọn họ. Sưu sưu sưu. Lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, sau lưng thái tử cũng xuất hiện 10 bóng người cường hãn, đều là cao thủ thần chiếu không thể nghi ngờ. Kể từ đó, bên thái tử có 10 người, hoàng đế bên kia chỉ có 5 người, vừa nhìn liền biết cao thấp, hoàng đế rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong. Bất quá, hắn lại không thấy bối rối chút nào, quát lạnh một tiếng nói, lên. Vừa dứt lời, những hộ vệ thần chiếu kia liền kiên trì xông lên, mà thái tử cũng phất phất tay, những cao thủ thần chiếu cũng lập tức khí thế mãnh liệt xông lên. Trong lúc nhất thời, trong hoàng đình, phong vân biến ảo, gió tanh mưa máu. Người bên hoàng đế tuy từng cái đều hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao nhân số so với đối phương cũng ít hơn một nửa, cũng không phải là cao thủ tuyệt thế gì, sau khi liều không đến một phút công phu, liền đã rơi vào hạ phong. Thái tử nhếch miệng lên, tự hồ đã nắm chắc thắng lợi, nhưng trên mặt hoàng đế lại không kinh hoảng chút nào, vẫn như cũ một mặt vẻ đạm nhiên. Thông Nhi, Vĩnh Ninh, sau hoàng tọa của trẫm có một mật đạo, xoay lông đầu bên tay trái một cái, liền có thể mở ra. Các ngươi tranh thủ thời gian đi vào, bên trong trẫm sớm đã chuẩn bị tốt truyền quốc ngọc tỷ. Các ngươi mang theo nó đi tìm bọn Thác Bạc nguyên soái, có lẽ bây giờ bọn họ đã bắt được đám Trác Phàm tại Phong Lâm Thành, đang khải hoàn hồi triều. Các ngươi lấy tên Cần Vương tên, để bọn họ giúp các ngươi trở lại vị trí cũ. Bọn họ cần ta thực hiện hứa hẹn giao ra 10% quốc thổ, chỉ khi có ấn giám truyền quốc ngọc tỷ mới có thể có hiệu lực, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ giúp ngươi. Khí tức của hoàng đế đã vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn như cũ cầm cự một hơi, tỉ mỉ dùng mật ngữ nói. Thân thế bàn tử nhịn không được mà chấn động, nhìn về phía hoàng đế, sóng ánh sáng lưu chuyển trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thì thào lên tiếng, phụ hoàng, ngươi. Phụ hoàng không còn nhiều thời gian, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ một chướng ngại sau cùng, đi thôi. Khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ, hoàng đế khoan thai lên tiếng. Phụ hoàng. Vĩnh Ninh hét lớn một tiếng, đã là khóc đến nước mắt như mưa. Thế nhưng, bàn tử nhìn lấy ánh mắt tràn đầy tự ái của hoàng đế thì trong lòng như đang bị đau xoắn, do dự nửa ngày, cũng không động đậy. Mà lúc này, cao thủ bên hoàng đế đã tổn thất 2 người, mắt thấy sắp không chịu được. Hoàng đế kỳ quái liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, Thông Nhi, vì sao còn không đi? Ngươi hẳn không phải là người lề mề chậm chạp như thế. Trầm ngâm nửa ngày. Bàn tử cuối cùng thở sâu, trong mắt trào lên một đạo tinh quang, bình tĩnh lên tiếng, phụ hoàng, chúng ta không cần đi. Bởi vì, đại ca hắn không thắng được ta. Bất giác khẽ giật mình. Hoàng đế nhìn bàn tử thật sâu, lại không rõ ý, đúng lúc này, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo kiếm mang màu trắng đột nhiên xẹt qua hư không, lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, thập đại cao thủ bên thần chiếu thái tử liền trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu chảy đằng đẵng ngã nhào xuống đất. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, thái tử không khỏi giật nảy cả mình, tiếp lấy dương mắt nhìn sang hướng người tới. Lại càng là ngăn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy người này thân mang áo trắng, áo khuyết tung bay, tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cây tiêu ngọc xanh biếc, hiện ra ánh sáng xanh trong suốt, lại chính là một trong ngũ đại hộ long thần vệ của hoàng thất, ngọc tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch không thể nghi ngờ. Phương Thu Bạch! Ngươi! Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi hẳn phải là đã bị phụ hoàng phái đi hiệp trợ đại quân Khuyển Nhung mới đúng a? Thái tử sợ hãi, không khỏi ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm về phía hoàng đế nói, phụ hoàng. Đây cũng là ngươi an bài. Thế nhưng, trên mặt hoàng đế đồng dạng là một mảnh vẻ mờ mịt, không hiểu lên tiếng, phương tiên sinh, trẫm hẳn là không hề triệu ngươi trở về. Phụ hoàng, là ta để hắn trở về. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc mà thân cận ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mí mắt hoàng đế hơi hơi nhảy một cái, bất khả tư nghị quay đầu nhìn qua. Lại thấy đôi mắt lớn chừng hạt đậu của bàn hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, thực ra. Hôm nay cũng là ngày nhi thần động thủ. Lão sư hắn sớm đã quyết định muốn trợ nhi thần một chút sức lực. Thân thể không khỏi lạnh run, hoàng đế nhìn bàn tử rất lâu. Sau cùng lại là lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, thông nhi, trẫm cả đời gặp qua vô số loại người, có thể nói tay chưởng đại cục. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng một mực không nhìn thấu được người, dĩ nhiên lại là ngươi. Thông nhi, ngươi thật đúng là con trai ngoan của trẫm a. Bất giác khẽ cắn môi, hoàng đế trùng điệp lên tiếng, trong mắt chớp động lên nước mắt óng ánh, không biết là kích động hay là phẫn nộ. Chương 868, người thắng lợi, một, có chút không dám nhìn vào hai mắt hoàng đế, bàn tử chậm rãi quay đầu đi, thản nhiên nói, phụ hoàng, lúc trước không phải ngươi đã nói, hoặc là không động thủ, hoặc là nhất kích tất sát. Đúng vậy à, nhất kích tất sát. Thở dài một hơi, trong mắt hoàng đế có chút u ám. Tuy hắn rất vui vẻ khi nhi tử của hắn có thể trò giỏi hơn thầy, làm mà thắng Vu Lam, nhưng khi chuyện tới thân mình, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy hiu quạnh. Dù sao, đối với mấy cái nhi tử này, hoàng đế hắn ai cũng từng tính kế qua, duy chỉ có không có tính kế qua mập mạp này. Bất quá, đây cũng không phải là hoàng đế đối đãi với hắn khác biệt, mà chính là tiểu tử này những năm gần đây, ẩn tàng đến thực sự quá tốt, khiến hoàng đế căn bản không bắt được cái đuôi có thể tính kế. Nào giống hai cái hoàng tử kia, thái tử tham lam dối trá, nhị hoàng tử lỗ mãn thành thói, đều rất dễ bị sử dụng, duy chỉ có lão tam này, ẩn tàng thật sâu, nước không lọc a. Cho tới bây giờ, mới lộ ra răng nanh có thể xé rách hết thảy. Cho nên vô luận là thái tử hay là nhị hoàng tử ra tay với hắn, hoàng đế đều có thể vui vẻ đối mặt, dù sao cũng là người phụ thân hắn xuất thủ trước. Nhưng duy chỉ có đối mặt với ma chưởng do lão tam này duỗi ra, lòng hắn lại là ngăn không được đau xót. Nói như vậy, lão tam, ngươi đã sớm biết thái tử muốn hạ độc ta đi. Trong mắt một trận hiu quạnh, hoàng đế thở dài lên tiếng. Trầm ngâm một trận, bàn tử khẽ gật đầu, ta bố trí thám tử ở bên cạnh hắn, bất quá điểm này, phụ hoàng không phải cũng đã rõ ràng từ lâu sao? Lấy sự cẩn thận của phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng không muốn, ai có thể hạ độc ngài. Cái gì? Lời vừa nói ra, thái tử cùng Vĩnh Ninh đều nhìn không được thân thể cùng nhau chấn động, bất khả tư nghị nhìn sang. Cười khổ gật gật đầu, hoàng đế nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, hớn hở nói, đúng vậy a, trẫm cũng biết. Bất quá trẫm càng biết, thân thể trẫm càng ngày càng tệ, cách ngày đại nạn không bao xa. Nếu là có thể nhờ vào đó khiến thái tử mang tội mưu nghịch giết quân, đối với ngươi sau này cũng là vô cùng tốt. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, thái tử nghe được lời này, cái mũi đều sắp nổ tung, một mặt ủy khuất nói, phụ hoàng, ta cũng là thân sinh nhi tử của ngài, vì sao ngươi vì hắn mà muốn mưu hại ta? Không phải mưu hại, chỉ là dẫn đạo, nếu ngươi không có lòng tham lam. Hôm nay sao có thể sinh ra kết quả này? Khinh thường biểu môi, hoàng đế khoan thai lên tiếng, tất cả mọi thứ, đều là nhân quả. Thánh nhân có nói, vô dục tắc cương. Câu nói này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được. Bàn tử khẽ gật đầu, không người bái hạ, nói, nhi thần thụ giáo. Không, là trẫm lĩnh giáo. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế khoan thai lên tiếng, thực ra, khi vừa mới ra đề tài thảo luận, trẫm thật sự đang cho thái tử một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn trả lời thỏa đáng, chén thuốc trẫm chưa chắc sẽ uống. Đến lúc đó, ngươi sẽ quyết định như thế nào? Thông nhi. Lông mày khẽ rung một cái, bàn tử trầm ngâm một chút, cuối cùng trọng mắt ngưng tụ, kiên định lên tiếng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhi thần. Sẽ không lưu thủ. Tốt, trẫm quả nhiên không chọn lầm người, lúc cần xuất thủ thì xuất thủ, nhất kích tất sát, tự thành cơ nghiệp bất thế. Cho dù người thân của mình cản ở trước người, cũng không chút lưu tình nghiền ép đi lên, đây là đế vương chi đạo. Hoàng đế hài lòng gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Thái tử hung hăng cắn môi, không cam lòng. Vĩnh Ninh công chúa nhìn thấy từng cảnh tượng này, đã hoàn toàn ngây người. Khó có thể tin lắc đầu, điên cuồng hống nói, người điên, người điên. Các ngươi đều là người điên. Nói xong, nước mắt chảy ngang chạy ra bên ngoài đại điện, thế nhưng là nàng chưa kịp chạy ra được mấy bước, lại đụng một tiếng, đụng vào một lồng ngực rộng lớn, nhất thời lắc mình liền muốn ngã xuống, lại được một cánh tay cường tráng bắt lại. Ai, rất lâu không thấy, tính tình nôn nôn nóng nóng của công chúa ngươi vẫn không thay đổi à? Một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai tất cả mọi người, ba người hoàng đế đều nhíu mày, trong lòng nhịn không được chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vĩnh Ninh cũng hơi chậm lại, nâng lên khuôn mặt đáng yêu, nhìn về thân ảnh quen thuộc phía trước mặt, tà dị tiếu dung của Trác Phàm, nhất thời xuất hiện bên trong ánh mắt tất cả mọi người. Trác! Trác Phàm, Trác Phàm, à! Vĩnh Ninh nhìn thấy Trác Phàm, liền liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn thật chặt khóc lớn, than thở khóc lóc. Điều này không khỏi làm vị thiên hạ đệ nhất đại quản gia một đầu mơ hồ, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào. Vân Sương đứng bên cạnh Trác Phàm, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không biết là tại sao lại cảm thấy có chút không thoải mái. Liền nhẹ nhàng lôi kéo quần áo Vĩnh Ninh, khuyên lơn, Vĩnh Ninh, ngươi làm sao? Vĩnh Ninh công chúa không trả lời, chỉ ôm thật chặt hắn khóc lớn, vĩnh viễn không thôi. Thiên Vũ Tứ Hộ thấy thế thì bất giác bất đắc dĩ biểu môi, làm sao vận đào hoa hết lần này tới lần khác luôn để nguyên soái bắt được chứ? So với nhau, nguyên soái cũng không đẹp trai hơn chúng ta bao nhiêu à? Không phải là bởi vì hắn là nguyên soái, bên trong có chữ soái, nên được nữ tử hoan nghênh chứ? Lạc Vân Hải cũng vừa đỡ cái trán, vừa bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ai, may mắn hiện tại bà chị gái như bình giấm chua của hắn không có mặt tại đây. Nếu không sẽ lại đại náo một trận. Chỉ có mấy vị tâm phúc của Trác Phàm là Lệ Kinh Thiên, Cừu Viêm Hải, thấy tình cảnh này, tự hồ nhìn nhiều thành quen, liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười mập mờ. Vận hoa đào của Trác quản gia này cũng quá mạnh a, đến chỗ nào đều có người ngã vào a, hắc hắc hắc. Nhìn Nguyệt công chúa ở dưới thân không biết còn muốn khóc đến ngày tháng năm nào, Trác Phàm một trận chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả tay cái kia nên để chỗ nào cũng không biết, cuối cùng đành phải nhân tâm, ai thán một tiếng, giơ tay chém xuống, đùng một tiếng, làm một cái thủ đao. Lúc này đem nàng đánh cho ngất xỉu. Chương 869, người thắng lợi, 2, lần này, người bên cạnh hắn triệt để trợn tròn mắt, nhất thời hóa đá. Ây! Trác quản gia, ngài làm thế là có ý gì? Ngơ ngác nhìn Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên đờ đẫn. Trác Phàm đem Vĩnh Ninh giao vào trong tay Vân Sương đang một mặt si ngốc ở một bên, khẽ nhún nhún vai, coi như chuyện đương nhiên nói, nha đầu này khóc đến phát phiền, không có cách nào, trước hết để cho nàng an tĩnh một chút. Ta đi! Chỉ một thoáng, mọi người tức đến sạm mặt lại, trong lòng thầm than, Trác quản gia cũng quá đơn giản thô bạo đi. Chưa nói người ta chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Vẹn vẹn chuyện người ta là công chúa chi tôn, ngài liền không thể đối xử với người ta như thế à, cũng quá vô lễ. Mà Thiên Vũ Tứ Hổ thì càng là khóc không ra nước mắt, im lặng vấn trời cao. Vì sao một tên nam tử đần độn như thế lại được nhiều nữ tử truy phủng như vậy? Bốn đại soái ca bọn họ thì lại không người hỏi thăm chứ. Khi Vân Sương nhận lấy hảo tỉ muội của mình, Vĩnh Ninh công chúa cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong mắt đều là oán trách chi sắc, nhưng không biết sao, nhưng trong lòng cũng không ghét bỏ, ngược lại còn có loại cảm giác mừng rỡ. Tối thiểu, cái này biểu thị Trác Phàm đối với nàng ta căn bản không có ý tứ kia. Gọi tới một tên cận thị đã sớm bị một đám hung thần ác sát dọa đến run rẩy. Sau khi để hắn đem Vĩnh Ninh công chúa đưa về, đoàn người Trác Phàm rốt cục cũng sải bước đi vào bên trong đại điện. Mà người thao túng tất cả mọi thứ hậu trường, đương kim hoàng đế Thiên Vũ, rốt cục xuất hiện trước mặt bọn họ. Thời điểm tính toán tổng nợ, đến. Lạnh lùng nhìn đoàn người Trác Phàm đang chậm chậm đi tới, hoàng đế thở ra một ngụm trọc khí, tuy không thể tin được, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ai, bại, triệt để bại. Bàn tử nhìn thấy Trác Phàm, trong mắt phun trào tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì, lại không lên tiếng. Ha ha ha. Bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bất giác cười khẽ một tiếng. Trác Phàm vui vẻ đứng ở trước mặt hắn, nhìn lấy khuôn mặt tràn đầy hắc khí, hiển nhiên là đã độc khí công tâm, bất giác cười ra tiếng nói, thế nào, trong nhà bệ hạ xảy ra tranh chấp sao? Phốc. Đám người ở sau lưng bất giác đều che miệng lại, cười khẽ một tiếng. Đều đã sắp bắt đầu liều mạng, coi như gia đình phân tranh, có cửa nát nhà tan thì tính là gì? Không để ý đến lời chế nhạo của hắn, hoàng đế chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, thật lâu sau mới bất đắc dĩ nói, các ngươi đã xuất hiện ở đây, xem ra Thác Bạc Thiết Sơn đã bại, những hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ của trẫm cũng không trở về được nữa. Đúng không? Đây là tự nhiên, Trác Phàm ta làm việc, có lúc nào lưu thủ qua? Trác Phàm cười cười, thản nhiên đáp. Khẽ nhíu mày một cái, tuy hoàng đế sớm đã đoán được, nhưng khi chính thức nghe được câu trả lời chắc chắn của Trác Phàm, trong nội tâm vẫn là không nhịn được mà cuồn cuộn nổi sóng, lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng, khí tức nhất thời liền uể oải không ít. Thật lâu sau, hoàng đế mới lại mở ra hai mắt, vẻ mặt hiện lên nghi ngờ nói, thế nhưng Trác Phàm, trẫm hiểu rõ thực lực Lạc gia các ngươi rõ như lòng bàn tay. Ngươi hẳn là không nên có đủ năng lực để lật bàn. Sao lại thế? Ha ha ha. Chuyện này chỉ có thể nói bệ hạ ngài còn không hiểu ta. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu liếc nhìn nhóm người bên mình, tất cả bọn họ liền cùng nhau cười to lên. Không sai, trước kia thế lực của Lạc nhà xác thực nằm trong lòng bàn tay hoàng đế, lật không nổi sóng gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Trác Phàm có thể luyện ra một chi quân đoàn chiến khôi đi đối phó mấy triệu tinh binh Thác Bạc Thiết Sơn, lại từ Ma Sách Tông mượn tới Khô Vinh Ngũ Lão, đối phó Tam Đại Trưởng Lão Ngự Thú Tông bên phía Khuyển Nhung. Chỉ cần hai cổ thế lực này, liền đủ để thay đổi càn khôn, đây là thứ mà hoàng đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Nhất là chuyện Trác Phàm, thế mà còn có quan hệ cùng Ma Sách Tông. Nếu là hoàng đế sớm biết được tầng quan hệ này mà nói, hắn tuyệt không dám tùy tiện động thủ, thậm chí đem toàn bộ kế hoạch triệt để ngâm nước nóng cũng là có khả năng. Đáng tiếc hắn không biết, cho rằng mình đã nắm giữ hết thảy, bày mưu tính kế, khăng khăng chấp hành, mới rơi vào đại bại như hôm nay. Mà người bên cạnh Trác Phàm, lúc này lại đều đã biết nội tình bên trong, bất giác tất cả đều là một bộ người thắng lợi. Liên tục cười lạnh nhìn hoàng đế. Trong lòng đã rõ ràng hết thảy, tuy hắn còn không biết mờ ám trong này, nhưng cũng tương đối rõ ràng, Trác Phàm nhất định là đã làm ra đại động tác hắn khó có thể tưởng tượng, mới có thể chuyển đổi âm dương, chuyển bại thành thắng. Mà hết thảy tất cả cơ hội, đều cần một điều kiện tiên quyết, chính là phải hiểu rõ toàn bộ đại cục, mới có thể hoàn thành. Sau đó, hoàng đế lại hỏi, Trác Phàm, ngươi có phải đã sớm biết trẫm cùng Khuyển Nhung hợp tác, mới có thể chuẩn bị từ sớm, đúng không? Bất quá, sự kiện này việc vô cùng bí mật, người am hiểu không nhiều. Cho dù là người thân cận của trẫm, cũng không biết nhiều. Ngươi, lại là từ đâu biết được? Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm liền chìa tay đem Vân Sương đẩy lên phía trước, cười khẽ một tiếng, giống như bệ hạ trước kia, có nghi hoặc, hỏi tế tự. Sương Nhi cô nương là trợ thủ năm đó đại tế Ti Vân Huyền Cơ đưa cho ta, giúp ta đoán mệnh kháng thiên, ta đã sử dụng vô cùng triệt để a. Ha ha ha. Nghe được lời này, hai gò má Vân Sương bất giác đỏ bừng, không biết lại nghĩ đến chỗ nào rồi. Chương 870, Hữu Danh Vô Thực, 1, Tế Tự Phủ Thiên Mệnh Chi Đồng, chỉ có thể nhìn xu thế khí vận, cũng không thể xem chi tiết. Điểm này, trẫm biết. Nhưng chuyện trẫm cùng Khuyển Nhung liên thủ, tuyệt không có khả năng có thể từ bên trong kháng thiên nhìn ra. Hoàng đế khẽ híp mắt, nhìn Vân Sương thật sâu, lại chậm rãi lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Gật đầu, Trác Phàm cực kỳ tán đồng nói, không sai, Sương Nhi xác thực không biết chân tướng bên trong. Nàng chỉ biết người nào khí vận yếu, người nào khí vận mạnh, người nào nhanh ở ra rắm, người nào nhanh phát tài, chỉ thế thôi. Bất quá, chỉ như thế cũng đã đủ. Khóe miệng xẹt qua đường cong tự tin. Trác Phàm khoan thai lên tiếng tiếp tục nói, lúc trước, khi sứ đoàn Khuyển Nhung đi vào đế đô, khí thế Khuyển Nhung cực kỳ thịnh vượng, bởi vì bọn họ vốn chính là tới đây để lấy lợi ích. Khí thế của đế vương môn cùng gia các trường phong cũng tăng trưởng theo, cũng là hợp tình hợp lý. Nói không chừng bọn họ cũng có liên quan đến Khuyển Nhung, hoặc là nói hành động của Khuyển Nhung, có lợi đối với bọn họ. Mà tại đoạn thời gian kia, khí vận Lạc gia lại vừa vặn giảm xuống. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Mặc kệ Khuyển Nhung hành động như thế nào, cho dù không nhằm vào Lạc gia, nhưng cũng gây nên đại loạn. Căn cơ của Lạc gia lại yếu, chịu ảnh hưởng cũng là bình thường. Thế nhưng là... Thế mà, lời nói xoay chuyển, Trác Phàm chăm chú để mắt tới hai con ngươi của hoàng đế, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, khoan thai lên tiếng, vì sao người Khuyển Nhung đến, khí vận của bệ hạ cũng tăng theo, mà còn tăng trưởng thịnh vượng nhất trong bốn nhà. Cái này... liền khiến người ta không thể lý giải. Dù sao, Khuyển Nhung cùng Thiên Vũ luôn là địch, người Khuyển Nhung đến, sao lại có thể làm tăng khí vận của bệ hạ? Về phần bệ hạ cùng Khuyển Nhung hợp tác, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao đây cũng là một cấm khu. Cho dù là hoàng thất, lộ ra scandal như thế, cũng lại không còn tư cách chấp chưởng Thiên Vũ. Cho nên khi đó, ta để Sương Nhi xem đi xem lại, nhưng vẫn như cũ là tình thế như thế. Như vậy, chỉ có thể nói, sau khi bài trừ các khả năng khác, đáp án còn lại, cho dù không hợp lý, nhưng chính là sự thật. Bệ hạ, ngài thật coi trời bằng vung, cùng ngoại địch Khuyển Nhung hợp tác. Cho nên kể từ lúc đó, ta cũng bắt đầu bố trí hết thảy, để bọn Lệ Lão đào đồng giấu binh, chuẩn bị đối kháng đại quân Khuyển Nhung sắp đánh tới. Trác Phàm nói đến chỗ này, lại không tiếp tục nói nữa. Hoàng đế chăm chú nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng tán phục gật đầu, Trác Phàm, ngươi rất thông minh, có được thánh nữ tương trợ, lẽ ra nên có thành tựu này. Bệ hạ quá khen, thực ra bệ hạ mới thật sự là người thông minh, chỉ là ngại khư khư cố chấp, đem người bên cạnh đều đuổi ra. Bao gồm đám người Vân Huyền Cơ, Độc Cô Chiến Thiên, và các Trường Phong, đều là như vậy. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, vuốt cằm. Vân Sương nghe được, lại không khỏi sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi. Ngươi nói cái gì, gia gia của ta, hắn. Sương Nhi, ta biết rõ ngươi đối với cái chết của Vân Lão một mực canh cánh trong lòng. Lúc trước ta đã nói qua, sẽ thay ngươi báo thù, nhưng khi đó thời cơ chưa tới. Hiện tại, ta liền đem ngươi đưa đến trước mặt kẻ thù, để ngươi tự báo thù. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía hoàng đế nói, ta nói không sai chứ bệ hạ, người lúc trước sát hại Vân Huyền Cơ, cũng là ngươi sai xử. Vân Sương giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía bóng người càng lúc càng uể oải, hai mắt đỏ ửng, là ngươi. Hoàng đế cũng không phủ nhận, gật đầu, đại tế ti chính là trọng thần phụ quốc của trẫm, mọi chuyện trẫm đều không người thỉnh giáo, cho nên chuyện hắn biết cũng rất nhiều. Đến sau cùng, hắn rốt cuộc cũng biết được kế hoạch của trẫm, liền cực lực phản đối. Thậm chí, còn đầu nhập vào phía Trác Phàm, phản bội trẫm, khiến trẫm vô luận như thế nào cũng không thể nhìn được nữa. Vân gia nhất tộc, luôn luôn lấy chuyện cứu vãn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Năm đó Thiên Vũ khai quốc, theo Thái Tổ cùng một chỗ xuống núi sáng thế, cũng hẳn là muốn tạo phúc cho dân đi. Bất quá lần này bệ hạ vì lợi ích một người, lại muốn dẫn ngoại binh nhập cảnh, dưới gót sắc Khuyển Nhung, sinh linh Thiên Vũ đồ thán, cái này không phải điều Vân Huyền Cơ đại nhân muốn nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lựa chọn cầu trợ nơi ta, muốn cải biến hết thảy. Trác Phàm thở dài lên tiếng, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ cuối cùng cũng gặm được khối xương cứng là đại quân Khuyển Nhung. Nghe được lời này, hoàng đế gắng sức cười một tiếng, trên mặt chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Đại quân Khuyển Nhung là thế lực mạnh nhất mà hắn có thể mượn được, liền chi đội ngũ này cũng bị đánh bại, thật sự là trời không theo ý người a. Mà hai mắt Vân Sương dĩ nhiên đã muốn tóe lửa, song quyền chăm chú nắm lại, sát khí toàn thân ngăn không được mà phát ra. Chỉ sợ một giây sau, liền muốn động thủ giết người. Độc Cô Phong thấy thế thì không khỏi vội vàng không người ôm quyền nói, Sương Nhi cô nương, xin bớt giận, có thù cùng hoàng đế này, cũng không chỉ có một mình Sương Nhi cô nương. Tại hạ có chút nghi hoặc, muốn hỏi cho rõ ràng, đợi hết thảy ra ra, Sương Nhi cô nương lại động thủ cũng không muộn. Vân Sương trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, tạm thời đè xuống phẫn nộ trong lòng. Độc Cô Phong cảm kích liếc nhìn nàng một cái, liền quay người nhìn về phía hoàng đế, lạnh lùng nói, bệ hạ, tại hạ cũng có một chuyện không rõ, còn mời bệ hạ giải đáp. Trăm vạn đại quân Khuyển Nhung. Tại sao chỉ trong một đêm đã có thể vượt qua biên cảnh, xâm nhập nội địa Thiên Vũ, mai phục chúng ta? Bằng vào thế lực của Độc Cô quân chúng ta, muốn giấu giếm qua hai mắt chúng ta đi tới nơi này, căn bản là không có khả năng. Ha ha ha. Đó là đương nhiên, cho dù là lão quỷ gia các Trường Phong kia phí hết tâm tư, cũng bất quá vụng trộm đêm vào được 100.000 người mà thôi. Trẫm liền xem như thiên tử, cũng không có khả năng dưới mí mắt hai đại quốc trụ làm ra dạng mờ ám này. Cười gật gật đầu, hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm, ngươi không phải rất thông tuệ à? Ngươi đến đoán xem. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, lại mỉm cười cười, yên lặng nói ra năm chữ, ngũ hành trấn quốc thạch. Mí mắt nháy lên một cái, trong hai con ngươi của hoàng đế sắp chết bất giác lóe qua một tia kinh ngạc,